Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, kỵ sĩ. Tháng trước 7.400 bổ canh, đầu tháng cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Đây là một mảnh vẫn ở vào giống thời trung cổ thời kỳ đại lục. Quý tộc các lĩnh chúa riêng phần mình thống trị một phương, là các nơi phong quân. Dưới trướng có cường đại đến đáng sợ kỵ sĩ đoàn, mặc dù đại lục ở bên trên đã có một cái thống nhất quốc gia Đức kéo Cống Vương quốc. Nhưng phân tranh cùng dã tâm, văn minh cùng ngu muội, chiến tranh cùng xung đột, như cũ ở trên vùng đất này không ngừng trình diễn, trong bóng tối dựng dục thần bí, vu sư cùng long truyền thuyết, vẫn như cũ là người ngâm thơ rong trong miệng nhất. Ai cũng thích thiên chương. Vương quốc chủ lưu tín ngưỡng là đại địa mẫu thần giáo hội. Nhưng phương đông quần đảo bên trên biển chi dân, trong vùng núi dã nhân, cùng với càng thêm xa xôi man tộc nhóm, đều có được riêng phần mình tín ngưỡng. Sauru chỗ đi tới, chính là như vậy một cái thế giới. Trở lên này chút, đều là hắn theo trong thôn danh xưng nhất, có học vấn thôn trưởng cùng ghi chép quan. Còn có dân binh đội trưởng nơi đó nghe được. Từ khi hắn dương lộ một tay đáng sợ kiếm thuật cùng lực lượng về sau, bị khoản đãi cùng nhiệt tình lập tức tăng lên nhiều cấp. Được thỉnh mời đến nhà trưởng thôn bên trong hưởng thụ thịt nướng cùng rượu ngon. Sauru nắm ốp chén rượu, tại trước đống lửa nhấm nháp thịt nướng, bỗng nhiên nhìn về phía Arik. Trước ngươi nói qua, người kém chút trở thành kỵ sĩ tùy tùng. Đúng vậy, chỉ có trở thành kỵ sĩ tùy tùng mới có thông qua huấn luyện thành là chân chính kỵ sĩ cơ hội. Đáng tiếc ta tại cuối cùng tuyển bạt bên trong bị thua. Arik ở rượu vô cùng tiếc nuối nói, chỉ có chính thức kỵ sĩ, cũng chính là hắc thiết kỵ sĩ, mới có thể nắm giữ hô hấp pháp cùng bí kỹ, bồi dưỡng được vô cùng cường đại thể năng cùng lực lượng. Ăn mặc bên trên nặng trăm cân chiến giáp, tại quân trận bên trong linh hoạt giết chóc, là đáng sợ nhất cỗ máy chiến tranh, cũng là trở thành quý tộc đường tắt. Này nghe, có điểm giống chức nghiệp giả. Sauron nhãn tình sáng lên, hắn liền biết, dù cho tại chư thần hoàng hôn thời đại, vẫn như cũ có siêu phàm hạt giống tồn tại. Ngay sau đó thông qua không gào to rượu khoác lác, hắn cùng mấy cái này uất thôn người cầm quyền quan hệ trở nên càng ngày càng tốt. Nghe được không ít có quan hệ cái thế giới này tin tức. Bắc địa sói bảo công tước, Metis gia tộc, là vương quốc một trong tứ đại gia tộc, trong tay nắm giữ hạ thần bên trong rộng lớn nhất đất phong. Gia tộc hạch tâm tại sói bảo, cùng với bắc địa cường đại nhất bắc cảnh kỵ sĩ đoàn. Cái gọi là bắc cảnh kỵ sĩ đoàn, thành viên chính thức thấp nhất đều là hắc thiết kỵ sĩ. Trung bình mỗi người có khả năng có 4 tới 5 cái tùy tùng. Tổng số người chưa từng có đột phá qua 1.000, lại là bắc địa tinh nhuệ nhất lực lượng. Này hết sức dễ hiểu, vật lý chức nghiệp giả, cho dù là nhất giai, tại xuyên qua toàn thân trọng giáp về sau, tại bình thường vũ khí lạnh trong quân đội đơn giản cùng mở vô song một dạng. Dạng này kỵ sĩ tạo thành kỵ sĩ đoàn, trên vạn người đại quân có khả năng giống chăn dê một dạng xung phong xua đuổi. Không có chức nghiệp giả tham gia phản loạn, liền là chuyện tiếu lâm, mà vì lung lạc bọn hắn, chính thức kỵ sĩ, cũng chính là hắc thiết kỵ sĩ. Chỉ cần lập xuống nhất định công huân, lập tức là có thể sắc phong làm huân tước, thu hoạch được thế tập đất phong. Không sai biệt lắm có một cái thôn như vậy đại, biệt xưng kỵ sĩ trang viên. Dạng này chế độ, tăng thêm siêu phàm lực lượng tồn tại, dẫn đến kẻ thống trị trăm ngàn năm không dễ, giai tầng kiên cố đến mức đáng sợ. Chỉ có trở thành kỵ sĩ, là cuối cùng đường ra. Nghĩ đến hỏi thăm chữ viết, kết quả phát hiện người của một thôn đều là mù chữ. Duy nhất ghi chép thành viên cũng là người nửa mù chữ. Saoru lực không khỏi tâm tình trầm trọng, đến mức người nửa mù chữ làm sao ghi chép. Hắn mặc dù không hiểu nhiều chữ viết, nhưng hiểu vẽ tranh cùng đếm xem. Đây đã là trong thôn khó có thể tưởng tượng người văn minh. Thậm chí có thể làm thành kỹ năng truyền cho nhi tử, khiến cho hắn tiếp tục đi làm ghi chép quan. Saoru biểu thị, đối mặt tình huống như vậy, hắn cũng hết sức tuyệt vọng a. Được rồi, sáng mai liền lên đường, đi tới sói bảo, nơi nào là bắc cảnh chủ thành, Metis gia tộc trung tâm, bắc cảnh kỵ sĩ đoàn nơi đóng quân, hẳn là sẽ có thu hoạch. Trở lại nhà gỗ về sau, Saoru quyết định, dạng này thôn nhỏ, cuối cùng tin tức quá mức bế tắc, duy nhất lấy được có ích tình báo vẫn là nghe đi ngang qua thương nhân nói. Không biết quá thời hạn đã bao nhiêu năm, hắn nằm tại rơm dạ đệm lên da thú bên trên, bắt đầu suy tư con đường của mình. XP 650, thanh thuộc tính bên trên điểm kinh nghiệm, khiến cho hắn lại thở dài. Trước đó mặc dù liều mạng lấy mang liên bang truy nã, hung hăng mò mấy bút kinh nghiệm, nhưng đều tại sau này tấn thăng bên trong tiêu hao hầu như không còn. Còn lại này chút, căn bản không đủ bất kỳ một cái nào tứ giai nghề nghiệp tấn thăng. Tại đấu giá hội trang, dị giới chi môn trước thời điểm chiến đấu, vốn là cơ hội tốt, nhưng lúc kia người nào cảm mạo đâu, không sợ giết quá nhiều, dẫn tới chú ý, trực tiếp bị liên bang ngũ giai chức nghiệp giả khóa chặt đả kích sao. Chỉ trộn lẫn 200 kinh nghiệm, tăng thêm trước đó, cũng bất quá điểm ấy. Saoru nhìn về phía mình kỹ năng cùng bị động, lâm vào trầm ngâm, nói chung, chư thần hoàng hôn bên trong, người thi pháp so vật lý sườn chức nghiệp giả càng gian nan hơn. Uy lực pháp thuật bảo giảm, nhưng đủ loại quyền cước công kích cùng vũ khí kỹ năng còn có thể lưu lại một chút. Vật lý sườn, chức nghiệp giả, dù cho mất đi lực lượng thần bí, phần lớn cũng không tệ lắm cách đấu ra. Cho nên, ta nên ưu tiên tăng lên thứ nguyên hành giả nhất hệ nghề nghiệp cùng kỹ năng bị động. Thế nhưng, tạo mộng đại sư này nhất hệ chức nghiệp giả giống như có chút khác biệt. Saoru cảm nhận được, khuynh hướng linh giới nghề nghiệp chỗ tốt, nếu là bình thường người thi pháp, đến cái thế giới này, có lẽ nhận áp chế so với hắn còn kinh khủng hơn. Nhưng bất kỳ thế giới đều có tam trọng linh giới kết cấu. Cái này đại biểu hắn dù cho bị áp chế, như cũ có thể so sánh bình thường người thi pháp duy trì ở nhất định thực lực. Có lẽ, đây cũng là lữ pháp sư chân lý. Cái gọi là lữ pháp sư, am hiểu nhất liền là xuyên qua thế giới khác nhau. Chắc chắn có biện pháp có thể ứng đối loại tình huống này. Then chốt, vẫn là tại điểm kinh nghiệm. Saoru sắc mặt ngưng trọng. Đây là sự tình phiền phức nhất. Chư thần hoàng hôn đê ma thế giới, siêu phàm giả số lượng khẳng định cực ít. Còn muốn theo bên trong hấp thu đến đầy đủ tấn thăng song tứ giai. Thậm chí đẩy ra truyền thuyết chi môn kinh nghiệm. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng có chút tê cả da đầu. Không, có lẽ ta có khả năng tại đây bên trong tìm tới một cái dị giới chi môn. Saoru rất nhanh nghĩ đến những biện pháp khác. Tóm lại, còn có cơ hội, còn có hy vọng, mấu chốt là tình báo. Đầy đủ tình báo, chỉ có thực sự hiểu rõ cái thế giới này, mới có thể xác định tiếp xuống nên như thế nào hành động. Mà một cái thôn xóm nho nhỏ, rõ ràng vô phương cung cấp những thứ này. Bởi vậy, đi sói bảo sự tình là bắt buộc phải làm. Saoru nằm xuống, nhắm mắt lại. Bất quá, hắc thiết kỵ sĩ sao? Hắn cảm giác này có chút giống chức nghiệp giả rèn luyện cùng đột phá. Nói không chừng cùng chủ thế giới binh sĩ có chút quan hệ. Bất quá nếu đại địa mẫu thần đều ở nơi này có tín ngưỡng, hắn nghề nghiệp của nó con đường giống, cũng là rất có thể sự tình. Đây có phải hay không thật nói rõ, hai thế giới rất tiếp cận, mà ta chân chính cố hương, lại xa xôi đến phảng phất tại mặt khác vũ trụ.